Chiến thần Hào Môn, chương 151, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 151 chương đẹp đẽ tình yêu. Một cái tới cửa trượng phu có thể có địa vị gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh bất quá là Lâm Vũ Chân đem ra làm bia đỡ đạn cầu mà thôi, đang còn muốn trước mặt mình chứa người 5 người 6, Vô Vĩ nghe xong cũng chỉ muốn cười. Hắn không chút khách khí, cốt ngay lập tức đừng quấy rầy ta theo Lâm Tổng ăn. Anh nợ em một câu yêu thương, người hơi quá đáng a. Không đợi Giang Ninh mở miệng, Lâm Vũ Chân nổi giận. Mời theo ta lão công xin lỗi, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh thủy chung giữ gìn nàng không thể để cho người khác như vậy nhục nhã Giang Ninh. Xin lỗi, anh nợ em một câu yêu thương. Vô Vĩ hơi ngẩn ra chợt nở nụ cười. Lâm Tổng, ở trước mặt ta, cũng không cần lắp ráp một cái tấm mộc mà thôi, không cần phải nghiêm túc như vậy, hắn không xứng với ngươi. Hơn nữa ta cảm thấy cho ta thích hợp hơn Lâm Tổng, nếu như Lâm Tổng có thể bằng lòng làm nữ nhân của ta, kia hạng mục đầu tư ta có thể làm chủ, nhường ra 3 cái điểm lợi nhuận, tin tưởng ta chút chuyện nhỏ này, ở trong mắt ta căn bản không tính là cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên mặt hắn còn có chút đắc ý, tựa hồ đang khoe khoang chính mình tại hợp sinh tập đoàn địa vị. Ta nói cùng Giang Ninh xin lỗi, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân biểu tình nghiêm túc, người nói Giang Ninh không xứng, ta xem không xứng chính là ngươi. Ta không cho phép như ngươi vậy mạo phạm lão công của ta, xin lỗi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nhìn vẻ mặt nghiêm túc Lâm Vũ Chân, trong lòng hơi có chút cảm động, nàng là thật sinh khí, cũng là lần đầu tiên trước mặt người ở bên ngoài, bảo hộ chính mình. Lâm Vũ Chân, ngươi nói đùa sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Vô Vĩ chỉ vào Giang Ninh, chỉ bằng hắn, để cho ta với hắn xin lỗi. Hắn có tư cách gì so với ta? Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Giả trang dáng vẻ coi như, Lâm Vũ Chân lại vẫn thật thở gấp lên. Vô Vĩ không khỏi cười nhạt. Lâm Vũ Chân, người nếu không phải ngoan ngoãn nghe lời ta, lần này hạng mục đầu tư. Anh nợ em một câu yêu thương. Hủy bỏ, Lâm Vũ Chân nói thẳng. Ta đã quyết định không phải cùng hợp sinh tập đoàn hợp tác, đồng thời đem hợp sinh tập đoàn cho rằng chủ yếu đối thủ cạnh tranh. Ở Đông Hải thành phố tuyệt đối không có hợp sinh tập đoàn sinh tồn thổ nhưỡng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô Vĩ con người chợt co rút lại. Người quá cuồng vọng, Lâm Vũ Chân mặc kệ hắn, nàng cảm giác mình sẽ không nên bằng lòng đi ra, làm cho Giang Ninh như vậy bị người nhục nhã. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta đi, nàng nhẹ giọng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Đứng lại, Vô Vĩ tiến lên một bước bắt lại Lâm Vũ Chân tay, sắc mặt có chút dữ tợn. Lâm Vũ Chân, cho tới bây giờ không ai dám cự tuyệt ta, ngươi biết hậu quả sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Buông tay, Giang Ninh sắc mặt lạnh xuống, trực tiếp lộ ra tay, cầm một cái chế trụ Vô Vĩ cổ tay, thoáng dùng sức, Vô Vĩ nhất thời sắc mặt trắng bệch vội vàng buông lỏng tay ra. Anh nợ em một câu yêu thương, người có thể đối với ta không khách khí, nhưng không cho phép khi dễ lão bà của ta. Chấm, Giang Ninh trong con ngươi, rõ ràng có một sát ý, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Vĩ sắc mặt tái nhợt, cảm giác mình cổ tay trong nháy mắt liền đã tê dần, người bệnh thần kinh này làm sao khí lực lớn như vậy? Ở trước mặt ta biểu diễn ân ái, anh nợ em một câu yêu thương. Vô Vĩ cắn răng, Lâm Vũ Chân, ta có thể sẽ làm ngươi hối hận. A, hắn nói chưa từng nói xong, Giang Ninh một cái tát nghiêm khắc quất vào trên mặt hắn, chỉ một thoáng đỏ tươi dấu năm ngón tay phảng phất khắc ở Vô Vĩ trên mặt của thông thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được động tĩnh, người chung quanh đều nhìn lại, nhìn Vô Vĩ bộ mặt không khỏi hơi kinh ngạc. Hai nam một nữ, đây là cái gì kịch tình? Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi, Vô Vĩ trợn to hai mắt, ngươi dám đánh ta, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Còn dám uy hiếp lão bà của ta, sẽ không chỉ là đánh ngươi. Giang Ninh nhìn Vô Vĩ liếc mắt tựa như xem một cái không chút liên hệ nào cầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn sẽ không bởi vì một con chó đối với hắn phệ, liền tùy tiện ra tay, nhưng con chó này nếu là đúng Lâm Vũ Chân bất kính, hắn không ngại một cước đá chết. Nói xong, Giang Ninh nắm Lâm Vũ Chân tay ly khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.